Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 4, bị bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. 14 năm Sonnerwit Thanh 01. Dố mà nó đã sở hữu một loại máu cực kỳ quý hiếm, loại máu có 102 trên thế giới này, máu của nó có thể chữa trị tất cả các loại bệnh trên thế giới này. Và cũng nhờ huyết thanh 01 mà sức đề kháng, khả năng hồi phục và cả lực sát thương của nó cực cao. Trong 10 năm mà nó tập luyện, nó đã phát hiện ra những khả năng đặc biệt có trong gen đột biến của nó. Nó miễn nhiễm với chất độc ma cà rồng, nó có thể điều khiển thiên nhiên và tạo ra các yếu tố có trong tự nhiên, đặc biệt là những loại chất độc nào đã ngấm vào người nó thì ngay lập tức chất độc đó được nó sao chép lại và có thể tạo ra chất độc đó. Biệt thự xám 12 giờ đêm. Đây quả đúng là thời gian thích hợp cho những tên bắt cóc hoạt động, và mục tiêu hôm nay của bọn chúng không ai khác chính là nó. Ba tên mặc đồ đen toàn tập lén lén lút lút chạy trên dãy hành lang màu xám vừa rộng vừa dài nữa. Đột nhiên cả ba cảm thấy lạnh sống lưng nhưng chúng vẫn đi tiếp, rồi bỗng chúng dừng lại. Một tên mở hé cánh cửa, một tên thì thổi khói thuốc mê vào rồi đóng cửa lại. Trong khi hai tên kia đang làm nhiệm vụ thì một tên nhìn về phía cuối hành lang, đột nhiên thấy một bóng người với mái tóc dài buông xõa cùng với chiếc váy dài màu trắng có vẻ hơi giống nó đang vẫy tay với tên đó. Tên này như bị sai khiến, vô hồn nhấc chân lên bước đi thì bị một tên đồng bọn giữ lại. Nè, mày bị sao vậy? Một tên hỏi han, đi đâu đó? Tên còn lại thì hỏi xem nó định đi đâu. Lúc này tên kia mới hoàn hồn lại, mặt chảy đầy mồ hôi lạnh vô thiêu, chỉ tay về phía cuối hành lang. Hai tên kia nhìn theo hướng tên này chỉ thì chẳng thấy ai cả, còn tên này cũng nhìn lại và cũng không thấy ai. Mày đang tưởng tượng cái gì đó, tập trung vào làm nhiệm vụ đi. Ừ, tao biết rồi, chắc do tao hoa mắt. Dứt câu thì cả bọn nhìn về phía căn phòng vì nghe thấy tiếng động nào đấy. Một tên ra lệnh. Vào thôi, bên trong phòng ngủ của nó. Nó nghe thấy tiếng cửa đóng cùng với một mùi hương lạ lạ thì nó tỉnh giấc. Cùng lúc đó nó nghe thấy tiếng ai nói chuyện bên ngoài phòng nó, do tò mò nên nó đứng dậy để ra ngoài xem. Chưa kịp chạy đi thì đôi mắt nó đã nhắm chặt lại và ngã ngay xuống sàn nhà. Sau khi thấy nó đã bị ngất thì một tên vào đỡ nó dậy vác lên vai mình, rồi cả ba chạy ra ngoài cửa. Nhưng vừa ra ngoài thì một bóng người nào đó đi vụt qua cả ba với vận tốc kinh hoàng. Cả ba đứng hình một lúc nhưng rồi lại bình thường, lại bỏ cái cảm giác sợ hãi đằng sau để mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ai ngờ vừa bước đi một bước thì một tiếng nói từ đâu vọng ra. TRACONCHOTA, giọng nói oang oang làm cả ba cợ hãi, nhanh chân vác theo nó trên vai chạy thật nhanh. Cái bóng người đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc ra khỏi ngôi biệt thự đó, cả ba đi trên những con đường ở sân biệt thự đi thoát thân, nhưng số phận trớ trêu khi những cây liễu cứ vươn cành ra quật cả ba tới tấp. Với tình hình này thì cả ba bọn họ đã dàn hàng dọc, một người đi trước trên tay cầm thanh kiếm chém những cành liễu tới chỗ mình, người ở giữa là người đang vác nó trên vai, người cuối cùng đi cuối cùng để xem có ai đuổi theo không. Rồi tự nhiên người đi cuối cùng này nhìn xuống chân người phụ nữ mái tóc đen dài xõa xuống cùng với chiếc váy trắng không thấy chân đâu. Người này hoảng hốt nói vọng lên với đồng bọn. Tụi mày bà ta là ma đó. Gocchuyenaudio.com. Tên này cứ lắp bắp nói và cũng đã làm cho hai người kia cảm thấy lạnh sống lưng. Người phụ nữ đó vừa đuổi theo vừa vọng ra những âm thanh vàng rợn. Chà, con, gái, cho, ta. Những tên kia thì sợ quá nên chỉ biết cắm cúi cái đầu mà chạy, đến khi thoát khỏi căn biệt thự hồi nào không hay, đưa nó vào xe rồi cả ba cũng vào theo ngay lập tức. Chiếc xe ô tô phi nhanh trong không gian tối mịt. Còn bóng ma đó cứ đứng ở trước cổng căn biệt thự không thể ra được, vì bà là một hồn ma ngự trị ở đây. Nếu như căn nhà này không bị phá hủy thì bà không thể rời khỏi, mà bà cũng không muốn rời khỏi nơi này vì đây chính là nhà của bà, nơi mà đứa con gái của bà đang sống. Bà muốn ở lại đây cho đến khi tâm nguyện của bà được hoàn thành, đó là được bảo vệ và nhìn thấy đứa con của bà hạnh phúc. Bà nợ nó tình thương của một người mẹ nên bà ở đây để che chở cho nó, để biết nó sống như thế nào, và bà muốn ở cạnh đứa con gái ngay cả mẹ mình cũng chưa được gặp qua một lần. Cứ như vậy là đủ cho pháp. Bà có hồn bay phách tán, bà cũng không sợ, tất cả chỉ vì đứa con của mình Black Angel. Chiếc xe vẫn lao nhanh chua mg không gian rồi bỗng dừng lại trước một cánh cổng màu đen. Ngay lập tức cái cổng tự động mở ra, chiếc xe lao vào, rồi hai trong ba tên kia đưa nó đến một căn phòng bằng kính trong suốt độ dày là 5 phân. Chúng nhập mật bi khẩu rồi cánh cửa lại tự mở ra, hai tên đó đưa nó vào gần giữa nhà kính, bỏ nó ở đó rồi chạy đi. 5 giờ sáng, đôi mắt đang nhắm chặt lại của nó từ từ mở ra, nó bàng hoàng rồi đến bỡ ngỡ khi quang cảnh xung quanh nó chỉ toàn cây là cây, xa xa có một cái hồ bơi rất to. Rồi nó cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng rất tiếc nó không hề nhớ được gì cả, nhưng mắc kệ, và vì thấy quang cảnh ở đây rất đẹp nên nó đã cất tiếng khen. Wow, đẹp thật đó. Dù muốn ở lại đây chơi nhưng nó sợ ba nó lo lắng cho mình nên bắt đầu đi tìm đường thoát. Xoạc, tiếng cỏ phát lên rồi một âm thanh kỳ lạ nào đó cũng phát ra. rè rè rè, nó cứ kêu mãi, vì không biết cái âm thanh đó nó phát ra từ đâu nên nó cứ quay đi quay lại để tìm nguồn gốc âm thanh đó, quay sang trái không có, nó lại nhìn bên phải cũng không có, nốt lần này nó quay về đằng sau và nó đã bất ngờ khi cái âm thanh đó được phát ra từ một con rắn. Hết, chương này hơi sợ sợ một tí vì có sự hiện diện của người mẹ đã mất cua nó nên các bạn thông cảm ha, chương sau mình đảm bảo sẽ rất hay cho mà coi, cách chương.